Chương 20, giới tính chi tội 20. Lao Trần Thị việc này đã muốn có hiểm nghi giết người, ấn luật pháp đều có thể trực tiếp báo quan, chỉ là mọi người đều tương đối e ngại quan phủ, bởi vậy trong thôn quan tòa đều là việc nhỏ giải quyết riêng, đại sự thỉnh tộc trưởng cùng tộc lao nhóm quyết đoán, trừ phi thật sự gặp phải mạng người lộng đến quan phủ xin hỏi, nếu không tuyệt không dùng quan. Thôn trưởng là Tần Thị tộc trưởng, chuyện này dĩ nhiên là về hắn xử lý, thôn trưởng cũng là đau lòng Tần Song Song. Hạ quyết tâm lần này nhất định phải hảo hảo giáo huấn Lao Trần Thị một trận, nhất định phải dọa sợ nàng, không để cho nàng dám nữa đi đau khổ Bạch Thị cùng Tần Song Song. Thôn trưởng trực tiếp tuyên bố, thỉnh tộc lão, khai tông tử, cái này mãi mãi đau khổ cháu gái đến muốn giết cháu gái vụ án, hắn muốn tại Tần Thị bộ tộc liệt tổ liệt tông nhóm trước mặt quyết đoán thôn trưởng. Cái này quyết định vừa ra, Tần Lao gia tử chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trong óc chỉ có một ý niệm. Việc này là muốn ồn ào đại phát, Tần Lao gia tử trong lúc nhất thời không tiếp thụ được sự đả kích này, con mắt đảo một vòng, một cái ngửa đầu liền hướng sau ngã xuống, may mà Tần Lao đại đứng gần, mau tay nhanh mắt một chút đỡ Tần Lao gia tử một bên. Tần Lao nhị lúc này cũng không làm đầu gỗ, tương đương hiếu thuận một bước lớn xông lên phía trước đỡ lấy Tần Lao gia tử bên kia, vội vội vàng vàng liền đưa tay đi ngắt Tần Lao gia tử nhân trung. Tần Lao gia tử là hôn mê. Không cần nháo tâm trạng diện này, được đỡ Tần Lao gia tử, nguyên bản vẫn luôn mặt không đổi sắc Tần Lao đại, lúc này cũng đặc biệt muốn ngất đi. Xong việc từ đường là một cái gia tộc trọng yếu nhất địa phương, phàm là muốn khai tông từ sự, kia đều là tương đương nghiêm trọng sự, huống chi không phải tế tổ thời điểm khai tông từ, cái này vốn là không phải việc nhỏ. Cái này nếu là thật khiến thôn trưởng mở từ đường, vậy thì không chỉ là Lao Trần Thị lúc này có thể hay không thoát thân, có thể hay không thiện chuyện, mà là bọn họ cả lão Tần gia về sau còn có hay không mặt mũi tại trong thôn đặt chân. Vấn đề trong nhà ra một cái trên từ đường bị thẩm phán nữ nhân, đặc biệt Lao Trần Thị vẫn là trong nhà bối phận lớn nhất nữ tính, như vậy ngày sau Tần gia người chẳng những là muốn bị mười dặm bát hương người chỉ có sống, liên về sau đứa nhỏ hôn phối cũng sẽ nhận đến tương đối lớn ảnh hưởng, đặc biệt cái này khai tông từ nguyên nhân, ngày sau phạm là nghị thân, nam sẽ không muốn kết hôn nhà bọn họ nữ nhi. Nếu là nhà bọn họ nữ hài giống trọng nam khinh nữ đến cầm dao muốn chém chết cháu gái Lao Trần Thị, nhưng làm sao được, đồng dạng, nữ cũng sẽ không muốn gả cho nhân gia đây nam nhân. Nữ nhân kia có thể bảo đảm mình có thể chỉ sinh nhi tử, một cái nữ nhi cũng không sinh, cái này nếu là sinh cái nữ nhi có như vậy cái bà, có thể hay không một cái không vừa mắt liền bị chém chết. Không phải tất cả mọi người trọng nam khinh nữ, liền tính trọng nam khinh nữ, cũng không phải tất cả mọi người sẽ nghiêm trọng đến bỏ được nữ nhi gả ra ngoài bị người đau khổ. Vừa nghĩ đến khai tông từ sau cái này nghiêm trọng hậu quả, cũng khó trách Tần Lao gia tử muốn té xỉu. Tần Lao gia tử hôn mê rồi không quản được sự, Tần Lao đại thân là trưởng tử, chỉ có thể trên đỉnh đi ngăn cản thôn trưởng, cười làm lành nói, thôn trưởng, ngài xem, việc này quả thật ta nương là có không đối. Được nhị nương tử không phải cũng không có cái gì sự sao, nơi nào cần khai tông tử như vậy hưng sư động chúng, ngài yên tâm, chúng ta sau sẽ bảo đảm chiếu cố tốt nhị nương tử, tuyệt sẽ không tái nhượng nhị nương tử bị tổn thương gì. Người cam đoan nhị nương tử tại nhà các ngươi thời gian dài như vậy, ngươi nếu là có tâm đã sớm quan tâm nàng, ngươi nhưng là trưởng tử, ngày xưa ngươi phàm là tại ngươi nương trước mặt nói vài câu lời hay, nhị nương tử hà về phần thụ bắt nạt đến loại trình độ này. Có thể thấy được ngươi ngày thường là không coi nhị nương tử là hồi sự, lúc này gặp chuyện không may mới đến nói cái gì cam đoan của ngươi như thế nào có thể làm cho người tin tưởng. Nói lời này người là trong thôn có tiếng một cái lắm mồm tử, có tiếng thích nói nhàn thoại, chủ nhân trưởng phía tây ra ngắn không nàng không biết, lúc này mở miệng có cho Tần Song Song bất bình ý tứ, nhưng nhiều hơn là ôm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm tư ở trong này gây chuyện. Tần Lão đại trong đầu rất chướng mắt người này. Nhưng lúc này, lại không thể không nhịn xuống khí đi, còn muốn tiếp tục cười làm lành nói tốt, mặc kệ thế nào, tuyệt đối không thể để cho hắn nương Lão Trần Thị. Thật sự bị đưa đến trong từ đường đi, đáng tiếc không đợi Tần Lão đại mở miệng, Tần gia đồng dạng am hiểu gây chuyện Tần Lão Tam không nhịn được. Tần Lão Tam người này, đó chính là cái được việc không đủ bại sự có dư, chớ nhìn hắn người này bình thường ở nhà đặc biệt có thể gây chuyện, khả năng bị hắn kích động, chỉ có một so với hắn còn xuẩn Tần Lão Nhị. Lúc này Tần Lão đại còn chưa mở khẩu, hắn trước nhịn không được trực tiếp đến một câu, cái này vốn là tự chúng ta ra ra sự, lại không đề cập thôn cũng không liên quan nhà người ta sự, nhà của chúng ta người mình cũng sẽ không truy cứu. ta nhị ca cũng hiếu thuận rất, lại càng sẽ không truy cứu ta nương thiếu chút nữa giết nữ nhi của hắn sự, liền tính ngài vừa là thôn trưởng lại là chúng ta Tần thị bộ tộc tộc trưởng, vậy cũng không phải trong nha môn quan lão gia có thể quyền sinh sát trong tay, cũng không thể bàn tay dài như vậy quản tới nhà người khác trong đến đây đi. Nói xong Tần lão tam còn trưng cầu cộng minh điểm bên kia Tần song song cha ruột Tần lão nhị một câu, nhị ca, ngươi nói ngươi có hay không sẽ quái dị ta nương. Dạy dỗ nhị nương tử sự Tần lão nhị là cái so Tần lão tam còn xuẩn, hắn như cũ trầm mặc nhìn Tần lão tam một chút, gật đầu lên tiếng trả lời, không trách ta nương Tần lão đại bị cái này hai cái cản trở heo đệ đệ tức thiếu chút nữa ngất đi cùng hắn cha Tần lão gia tử làm bạn đi. Tần lão đại tuy rằng không đọc qua thư, nhưng hắn chỉ cần không phải ngày mùa thời điểm, liền tại trấn trên hoặc là thị trấn bên trong làm công, tam giáo cửu lưu người nhìn được hơn, vẫn còn có chút kiến thức, hắn biết. Việc này không phải đơn giản như vậy, vốn lúc trước Tần lão đại liền muốn đưa cái này sự mịt mờ hồ lộng đi qua, kết quả Tần lão tam một câu đi xuống, lập tức liền nổ nồi. Lần này xem ra đã không phải là một người mở miệng phản bác, mà là quần tình kích động, thật là nhiều người cùng nhau triệt tay háo ra trận, thất trùy bắt thiệt cũng nghe không rõ ai nói là cái gì, như ong vỡ tổ đến chỉ trích bọn họ. Tần lão đại đầu ong ong trong lòng là vừa tức vừa giận lại lo lắng còn có mấy phần kinh hãi, vội vàng cửa ra giải thích bị đối diện thất trùy bắt thiệt lan truyền tạp chỉ trích thanh che giấu hoàn toàn không ai có thể nghe rõ. Đương nhiên hắn cũng nghe không rõ người đối diện đều chỉ trích chút gì, vẫn là thôn trưởng nâng nâng tay, mới áp chế quần tình mãnh liệt thôn dân. Thôn trưởng có chút chán ghét nhìn bị mọi người chỉ trích dọa đến, có chút không biết làm sao Tần lão tam, cũng không nghe đối diện Tần lão đại giải thích, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Người cũng không cần giải thích, nhà ngươi lão tam nếu cho rằng việc này là nhà các ngươi ra sự, ngươi nương thiếu chút nữa chém chết nhị nương tử cũng chỉ bất quá là cho cái giáo huấn. Mà ta thôn này trưởng kiêm tộc trưởng không có quyền lợi xử trí việc này, vậy thì báo quan đi, nhìn xem có thể quyền sinh sát trong tay quan lao ra nhận hay không, vì này là cái gia sự, hậu quả này có thể hay không dùng một cái nho nhỏ giáo huấn hai chữ đến tổng kết. Tần lao đại bị thôn trưởng châm chọc ra mặt đỏ bừng, oán hận nhấc chân đạp bị thôn trưởng khí chàng dọa đứng ở một bên Tần lao tam một cước, bồi cười lấy lòng nói, thôn trưởng, ngài không cần tức giận. Ta cái này đệ đệ hắn chính là cái đầu óc không rõ ràng ngu xuẩn, ngươi coi hắn như nói lời nói là tại phong thí, không cần lọt vào thai. Ngài xem, ngài là thôn trưởng, tự nhiên có xử trí trong thôn nhà nhà phát sinh chuyện gì quyền lợi, ngài lại là tộc trưởng, quản giáo chúng ta từng cái tộc nhân đều là của ngài trách nhiệm, ta tam đệ hắn sẽ không nói chuyện lại không thấy nhận thức, ngài nhất thiết đừng trách móc, việc này chính là chúng ta thôn nhà mình sự, có thể hay không liền không muốn báo quan.